Chương 566, nếu như ta già, 4. Hàn Nặc hơi chút nghĩ nghĩ, liền đối với Nghiêm Du Thành nói, ta không có việc gì, cũng không cần đi bệnh viện. Ta chính là trước đó có từng điểm không thoải mái, cho nên cũng liền không muốn đi lên lớp, sau đó tìm cái lý do làm tiểu bố đinh các nàng đi cho ta xin nghỉ. Thật, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Khả năng 2 ngày nữa, ta liền sẽ đi học. Nha! Nghiêm Du Thành coi là Hàn Nặc hẳn là bởi vì ngày đó Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình, cho nên mới sẽ tâm tình không tốt. Hắn không nghĩ tới nàng là thật ngã bệnh, cho nên tùy tiện nói mấy câu qua đi, làm Hàn Nặc không nên nghĩ nhiều như vậy, sau đó liền cúp điện thoại. Nghiêm Du Thành hiện tại kỳ thật cũng có một chút mâu thuẫn. Hắn vốn dĩ đều làm tốt từ bỏ chuẩn bị, QNZ cổ vũ Hàn Nặc theo đuổi chính mình tình yêu. Hắn vẫn cho rằng chỉ cần Hàn Nặc hạnh phúc vui vẻ, như vậy hắn cũng liền không có gì tiếc nuối. Thế nhưng là ai biết sự tình lại đột nhiên gian phát sinh như vậy thay đổi, Hàn Nặc không có đi thổ lộ, mà Lâm Việt lại cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ. Hắn hiện tại QNZ không có khả năng lại quay trở lại theo đuổi Hàn Nặc, bởi vì như vậy sẽ bị người cho rằng là thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa hắn biết Hàn Nặc trong lòng hiện tại chỉ có Lâm Việt, hắn cũng không biết hẳn là đi cùng nàng nói cái gì. Nàng nghĩ muốn, hắn không cho được. Có thể ngẫu nhiên nhìn nàng một cái, nói với hắn mấy câu, cũng chính là hắn duy nhất có thể làm. Là Nghiêm Du Thành đánh tới A Kiều Tử Mạc ngồi ở bên cạnh chậm rãi ma ho y, Hàn Nặc làm hắn không cần nói, hắn thật đúng là liền vẫn luôn không nói gì. Ừm. Hàn Nặc QNZ không có phủ nhận. Hắn nói gì với ngươi liên quan gì đến ngươi Kiều Tử Mạc, ngươi ta không phải ngươi hảo đồng bạn sao, ngươi chính là đối với ta như vậy nha, Hàn học tỷ ừm, ngoan. Hàn Nặc cười hạ, ngươi về sau liền vẫn luôn gọi ta Hàn học tỷ được rồi, đừng lại gọi ta tiểu Hàn Nặc, nói không chừng ta sẽ đối với ngươi khá hơn một chút. Hư Kiêu Tử Mạc hừ một tiếng, đổi qua mặt đi, biểu đạt hắn bất mãn. Hàn Nặc buồn cười nhìn hắn một cái. Kỳ thật cùng Kiêu Tử Mạc ở chung vẫn luôn rất vui vẻ. Kiêu Tử Mạc cái này người mặc dù lắm mồm, lời nói cũng nhiều, nhưng lại đơn giản, đơn thuần. No y chủy hệ nở cu nở dê hắn không cần phế cái gì tâm tư, cũng không sợ hắn sẽ tức giận. Hàn Nặc cùng hắn cùng nhau nói chuyện phiếm, thường xuyên đều là nói xong liền cười. Nàng yêu thích như vậy ở chung, không cần nghĩ quá nhiều chuyện, cũng không cần tính toán quá nhiều chuyện, làm nàng có thể tạm thời quên mất những cái đó đáng ghét sự tình, thu hoạch được ngắn ngủi vui vẻ. Ngày thứ hai, Hàn Nặc đánh xong một chút qua đi, liền làm Kiều Tử Mạc đi cho nàng làm thủ tục xuất viện. Kiều Tử Mạc đi công việc xong thủ tục trở lại phòng bệnh đến, Hàn Nặc đã đổi lại tô tiểu bộ cho nàng mang đến quần áo. Kiều Tử Mạc tiện tay quăng một xấp tiền cho Hàn Nặc. Hàn Nặc, đây là nhà ngươi Lâm Việt ca ca cho ngươi giao tiền nằm bệnh viện, nhiều lắm, không dùng hết, liền lui những này, ngươi cầm lấy đi làm tiền tiêu vặt đi. Hàn Nặc, bằng không ngươi muốn lấy ra trả cho ta phí dịch vụ cũng được, dù sao ta ở đây tân tân khổ khổ chiếu cố ngươi lâu như vậy, cu nở dê thực vất vả. Tốt ta, ngươi muốn bao nhiêu ta nói đùa rồi. Đi thôi. Kiều Tử Mạc nói xong cũng muốn đi giúp Hàn Nặc bắt nàng đồ vật, kỳ thật đồ vật không nhiều, ngoại trừ Lâm Việt cái này áo khoác bên ngoài, cũng chỉ có mấy món đơn giản tùy thân vật dụng. Bất quá Hàn Nặc lại gắt gao đem Lâm Việt áo khoác ôm ở trong tay, không cho Kiều Tử Mạc cầm. Kiều Tử Mạc, bó tay rồi.